Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084. Học tập. Cái kia ta đi trước, bằng hữu của ta còn đang chờ ta đây. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, Cao Đạt đội trưởng, thay ta đưa tiễn Lý Thần Vương. Tác Tạp Lạp nói, không cần, các ngươi có việc trước bận bịu. Bách Lý Thanh Phong nói, thân hình nhảy lên, rất nhanh hướng cuối chân trời bay đi. Lần này nhìn lại Bách Lý Thanh Phong rời đi, hơn nữa còn là bay về phía thành thị. Tác Tạp Lạp, Cao Đạt, Thân Đông Huy đám người trong lòng hiển nhiên là không giống nhau ý nghĩ. Thật sự là khó có thể tin. Thân Đông Huy thấp giọng nói, đúng nha, không nghĩ tới thế mà lại là kết quả như vậy. Vị này Lý Thần Vương bệ hạ vậy mà. Tác Tạp Lạp nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên cho tới nay Lý Thần Vương đều tỏ rõ thân phận của mình cùng lập trường. Cũng công bố hắn chính là đến địa cầu chúng ta liên bang dò xét thăm người thân. Còn tuân theo hòa bình hữu hảo mà đến. Chỉ là chúng ta không muốn tin tưởng mà thôi. Cao Đạt nói, không phải không muốn tin tưởng, mà là không thể tin được. Chuyện này liên quan trọng đại. Một khi chúng ta làm có sai lầm phán đoán, hậu quả khó mà lường được. Tác Tạp Lạp trở về một tiếng. Những người khác nghe, khẽ gật đầu. Để một tôn thần vương sâu nhập liên bang địa cầu cỡ lớn thành thị. Một khi xảy ra điều gì sơ suất, chí ít đều là mấy chục vạn, mấy triệu người thương vong. Trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Tốt, Lư tướng quân còn đang chờ tin tức tốt của chúng ta. Cao Đạt, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem cuộc chiến bên này báo cáo. Tác Tạp Lạp nói, mang theo Cao Đạt hướng cách đó không xa một tòa bảo tồn còn có thể gian phòng đi đến. Vào phòng, hắn cấp tốc tiến vào mã hóa thông tin. Rất nhanh, một hội nghị phòng bắn ra mà ra. Từng vị liên bang địa cầu hết sức quan trọng đại nhân vật chính online thượng đẳng đợi tin tức. Tác Tạp Lạp thống lĩnh, tình huống bây giờ như thế nào? Giám sát thiết bị không tiếp tục giám sát đến kịch liệt năng lượng số liệu. Chiến đấu kết thúc, thông tin vừa tiếp thông. Lư Long thượng tướng Bách không kịp đãi hỏi. Kết thúc, Tác Tạp Lạp đón đám người ánh mắt mong chờ. Hít sâu một hơi, không chút do dự hướng đám người chia sẻ cái tin tức tốt này. Lần này Atula Chi Môn đại chiến, Song Nguyệt giới một cùng điều động một tôn thần vương, 10 tôn chân thần, 3 đầu thần thú, 82 vị bán thần, cùng 390 vị lấy bên trên truyền kỳ. Trong đó 3 đầu thần thú bị hiến tế, năng lượng bằng bạc dùng để che đậy thiên khung cùng hiển hóa trên đất thần quốc. Còn lại, nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, ẩn ẩn mang theo một tia rung động. Trảm thần vương một tôn, chân thần 3 tôn, bán thần 11 vị, truyền kỳ 81 người. Hắn nói vừa xong, không khí của phòng họp đột nhiên trì trệ. Trảm thần vương một tôn, chân thần 3 tôn, Lư Long trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này, ngay sau đó đột nhiên đứng lên. Khó có thể tin nhìn xem Tác Tạp Lạp, ngươi nói là sự thật. Tôn này xâm lấn thần vương bị chúng ta chém giết. Đúng, Tác Tạp Lạp trùng điệp gật đầu, mặt trên có không đè nén được phấn chấn. Mà dù là đạt được Tác Tạp Lạp xác nhận, vị kia ngồi tại phía trước nhất ngài Tổng thống vẫn nhịn không được một lần nữa hỏi một câu. Là một tôn thần vương, 3 tôn chân thần, không phải một tôn chân thần, 3 tôn bán thần. Đúng vậy, ngài Tổng thống, ngài không có nghe nhầm. Một tôn thần vương, 3 tôn chân thần. Tốt, trụ quang Tổng thống trùng điệp nói. Một lát, càng là nhịn không được nở nụ cười đứng lên. Phi thường tốt, ngài Tổng thống, lần này chém giết tôn kia thần vương cùng 3 tôn chân thần. Cũng không phải là ta, mà là vị kia Lý Thần Vương. Tác Tạp Lạp nói, vị kia đến từ thiên hoang giới Lý Thần Vương. Trụ quang Tổng thống khẽ giật mình. Đúng, chính là hắn. Tác Tạp Lạp nhẹ gật đầu. Ngài Tổng thống cùng chư vị hẳn là minh bạch. Bằng vào chúng ta lúc ấy lực lượng, căn bản không đối kháng được một tôn thần vương cùng thập đại chân thần. Nhất là tôn kia thần vương lấy thần thú làm tế, hiển hóa ra trên đất thần quốc. Tại thế cục ác liệt nhất thời điểm, chúng ta thậm chí đã làm tốt Atula Chi Môn bị xây dựng thêm vì cỡ lớn. Thậm chí cự hình không gian Chi Môn dự định, vị kia Lý Thần Vương, thật như thế cường đại. Lư Long thần sắc có chút ngưng trọng. Đúng vậy, tướng quân, một hồi ta sẽ đem Atula Chi Môn đại chiến video gửi đi cho chư vị. Chư vị đến lúc đó liền sẽ rõ ràng vị này Lý Thần Vương đáng sợ đến trình độ nào. Nhất là hắn đối với chúng ta khoa học kỹ thuật thủ đoạn không chỉ lý giải, còn tinh thông. Tác Tạp Lạp nói đến đây, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, ta hiện tại 10 phần may mắn hắn đứng tại chúng ta bên này. Hắn không phải địch nhân của chúng ta, nếu không, ta không thể tin được. Chúng ta đến tột cùng muốn dùng loại phương pháp nào tài năng cùng như thế một tôn có thể diệt sát thần vương, cũng lấy 1-2 giây một tần suất, phóng thích 100.000 tính bằng tấn hạch nhân tụ biến đáng sợ tồn đang đối kháng với. 1-2 giây một lần 100.000 tính bằng tấn hạch nhân tụ biến. Trong phòng họp tất cả mọi người đổi sắc mặt, ngài Tổng thống. Từ vị này Lý Thần Vương hiện ra thủ đoạn xem ra, hắn đối với lực lượng tinh thần vận dụng mặc dù tương đối kém, nhưng tinh thần hắn tổng lượng quá mức mênh mông, quá mức dồi dào. Dựa vào tinh thần tổng số lượng ưu thế, hắn căn bản không cần bất luận cái gì kỹ xảo, nhất lực hàng thập hội nghiền ép lên đi, liền liền chân thần, thậm chí thần vương ý chí đều khó mà ngăn cản. Tác Tạp Lạp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, thành khẩn nói, năm đó Chuông Thiên Nhai viện sĩ thông qua đến từ thiên hoang giới luyện thần người tu hành hệ thống đã sáng tạo ra hiện ở tinh thần năng người một mạch. Ta nghĩ hiện tại, chúng ta cũng là hẳn là hướng vị này Lý Thần Vương khiêm tốn thỉnh giáo. Từ hắn trên tay học tập như thế nào để tinh thần cường độ đánh vỡ 100.000 ràng buộc phương pháp, như cơ giáp của chúng ta các chiến sĩ có thể có 100.000 lấy bên trên tinh thần cường độ. Liên bang địa cầu ngăn cản được song nguyệt giới xâm lấn, liền sẽ không còn là hy vọng xa vời. Tinh thần cường độ, trụ chỉ nhìn Tác Tạp Lạp, ta nhớ được. Hắn mới nhất cho ra tinh thần cường độ số liệu cao đạt 1.290.000. Là 1.290.000 lấy bên trên. Ngài Tổng thống, căn cứ chúng ta từ tô do kỷ hình dung tiến hành phỏng đoán, tinh thần của hắn cường độ vô cùng có khả năng tại 2 triệu trở lên. Nếu như chiến sĩ của chúng ta cũng có thể có 2 triệu lấy bên trên tinh thần cường độ. Không cần 2 triệu. Chỉ cần tinh thần của ta cường độ đột phá 1 triệu, ta liền dám độc thân thí thần. Tác Tạp Lạp ngôn từ chuẩn xác nói, Trụ Quang, Lư Long, Tần Đông Thăng, A Tư Lan đám người mặt bên trên tràn đầy ý động. Lý Thần Vương chém giết một tôn song nguyệt giới thần vương, 3 tôn chân thần, lại cho chúng ta một trận đại thắng, đầy đủ cho thấy hắn hữu hảo thành ý. Có lẽ, chúng ta cũng hẳn là làm chút gì, cho thấy thái độ của mình, cũng để hắn cảm nhận được thành ý của chúng ta. Tác Tạp Lạp nói, như vậy, chúng ta thủ trước được minh bạch, vị này Lý Thần Vương cần gì, như thế nào, mới có thể tận khả năng thể hiện ra thành ý của chúng ta. Cũng làm cho hắn cảm nhận được chúng ta hữu hảo mà sẽ không để hắn cảm thấy mạo muội. Trụ Quang cân nhắc nói, đứng tại Tác Tạp Lạp bên cạnh một mực lắng nghe Cao Đạt trầm mặc chỉ chốc lát. Đột nhiên nói, thống lĩnh, ta nguyện ý đi thử một lần, hảo hảo tiếp xúc một chút vị này Lý Thần Vương, minh bạch hắn chân chính nhu cầu. Ngươi, Tác Tạp Lạp nhìn xem Gundam, Cao Đạt một bước tiến lên, cũng là tiến vào đám người tầm mắt bên trong. Trụ Quang đám người ánh mắt trên người Cao Đạt kéo dài một lát. cuối cùng tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, Cao Đạt đội trưởng, ngươi liền đi thử một lần. Nói xong, vị này tổng thống ngữ khí ngưng trọng bổ sung một câu. Tận khả năng hiện ra chúng ta hữu hảo. Nếu như cuối cùng được không đến gia tăng tinh thần cường độ pháp môn cũng không nên miễn cưỡng. Liên bang chúng ta không nên lại dựng đứng một cái mới cường đại địch nhân. Ta minh bạch, Cao Đạt mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Bọn hắn thế mà không tại thủ cốc thành phố rồi. Đều không chờ ta một chút. Bách Lý Thanh Phong bay đến thủ cốc thành phố bên ngoài. Cẩn thận dùng tinh thần cảm giác một chút. Cũng không có cảm ứng được Hoàng Tre, Vương Bình Hải đám người khí tức. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình một người trở về Thiên Hoa thành phố. Chưa lên đường, hắn điện tử vòng tay vang lên. Theo hắn đem tin tức kết nối, bên trong rất nhanh lộ ra Cao Đạt thân ảnh. Lý Thần Vương, không cần gọi ta Lý Thần Vương, gọi tên ta liền có thể. Ta cách Thần Vương còn kém xa lắm. Bách Lý Thanh Phong nói, liên tưởng đến chân thần giáng lâm đến liên bang địa cầu lúc trên người nguyên khí tiết ra ngoài. Đưa tới kịch liệt thiên giống như biến hóa. Loại hoàn cảnh này, người bình thường làm sao chịu được? Lập tức hắn đi theo bổ sung một câu, ta cả đời này đoán chừng đều sẽ không tu luyện tới chân thần cấp. Cái này, ta gọi ngài Lý Vật Chi tiên sinh, cũng được đi. Bỏ đi tiên sinh hai cái chữ càng tốt hơn. Bách Lý Thanh Phong nói hỏi, có chuyện gì sao? Duyên thọ dược tề. Không phải không phải, chỉ là Lý tiên sinh hành tẩu ở trong thành thị, nếu không có thân phận cuối cùng có chút không tiện. Quân bộ thương nghị một lát, định cho ngài một cái quân liên bang sự tình đặc cấp cố vấn danh hiệu. Cố vấn? Bách Lý Thanh Phong vốn muốn cự tuyệt, bất quá một lát hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Có cái này danh hiệu, ta đi đường bay trên trời lúc có phải là không cần lo lắng bị đạn đạo đánh xuống rồi? Đương nhiên, có cái thân phận này đánh dấu về sau, ngài có thể tại bất cứ lúc nào tự do bay lượn, thậm chí còn có thể. Vậy thì tốt, cảm ơn. Bách Lý Thanh Phong nở nụ cười. Mặc dù hắn có thể thông qua toàn sóng ngắn ẩn thân phương thức ở trên bầu trời xuyên qua, nhưng dạng này tổng cho người ta một loại lén lút cảm giác. Là một tuân theo luật pháp công dân, làm được bưng làm được chính. Lén lút loại sự tình này cùng khí chất của hắn nghiêm trọng không hợp. Ta vậy thì giúp ngài đem tài liệu tương quan văn kiện đưa tới. Mặt khác, từ nay về sau, ta chính là ngài liên lạc viên, có chuyện gì đều có thể liên hệ ta. Tốt, ta liền tại thủ cốc thành phố bên ngoài. Về phần liên lạc viên, ta có thể lãng phí không dậy nổi Cao Đạt đội trưởng bực này nhân lực. Ngài quý giá thời gian hẳn là dùng tại chiến trường bên trên, mà không phải tiêu xài trên người ta. Bách Lý Thanh Phong nói, ha ha. Có thể đi theo Lý tiên sinh cái này bản liền là vinh hạnh của ta. Cao Đạt vẻ mặt tươi cười nói, đồng thời lấy một loại cẩn thận thử giọng đùa giỡn nói. Huống hồ, lấy Lý tiên sinh cường đại, tùy tiện chỉ điểm hai ta câu, nói không chừng liền có thể để ta nhẹ nhõm đột phá. Đây là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta có thể chỉ điểm không được ngươi. Chính ta cũng là vừa mới tu luyện người mới, ta còn một mực mong mỏi có thể cùng các ngươi cố gắng học tập một chút đâu. Cùng chúng ta học tập. Cao Đạt khẽ giật mình, ngay sau đó cười khổ nói, Lý tiên sinh nói đùa, chúng ta điểm ấy không quan trọng năng lực so với Lý tiên sinh đến. Hoàn toàn là đom đóm cùng sáng tháng khác biệt, nhưng các ngươi đối với lực lượng tinh thần vận dụng lại đem ta vung ra mấy con phố. Lý tiên sinh nói là tinh thần chiết xuất pháp cùng vận chuyển pháp a, cái này đơn giản, nếu như Lý tiên sinh cần, ta sẽ đem tương quan phương pháp truyền cho ngài. Đồng thời, ngài nếu có cái gì nghĩ còn muốn hỏi, trực tiếp cùng ta nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Trọng nhân quả thiện ác,